Hiện nay, về hóa đạo chi pháp, Sở Vân thu thập gần như đầy đủ, chỉ thiếu một phần hóa tâm. Thuật phong ấn cũng một trong các loại đạo pháp. Hóa đạo chi pháp chưa phải là khắc tinh của nó. Sử dụng hóa đạo, hiệu quả dựng sao thấy bóng, bởi vậy Sở Vân tiến lên vùn vụt đến 35 đạo phong ấn. Tới một tầng này, hắn phát hiện những phong ấn này lại có thể tự mình phục hồi như cũ. Thường thường hóa đạo một chút, phong ấn liền khôi phục lại một chút. Cũng may tại quá trình tiên thiên của Sở Vân, nhận được lượng kinh nghiệm và thể ngộ lớn, đã không ngừng trưởng thành. Hắn kiên trì không ngừng, mở ra thiên nhãn, càng ngày càng thôi động hóa đạo chi pháp thuần thục, không ngừng đột phá giới hạn của mình. Tới bây giờ đã phá giải 54 đạo phong ấm, hiện nay đang tìm cách hướng tới đạo phong ấm thứ 55. Thiên nhãn. Trong hai mắt Sở Vân, các loại khí tượng không ngừng biến ảo, phong long vân hổ, chớp đánh tuyết bay. Giờ phút này, toàn bộ tâm thần hắn đều tập trung ở đạo phong ấm thứ 55 trên quyển trục thần bí, không ngừng hiểu rõ và lĩnh ngộ nhiều hơn. Túy tuyết đao trong tay hắn đã bị hắn thu nhỏ lại thành dao nhỏ gọt hoa quả, nắm trong tay giống như thợ điêu khắc. Trên mũi đao phát ra hóa đạo màu xám nhạt. Thỉnh thoảng Sở Vân lại ra tay, dùng mũi đao đánh nhẹ vào trên phong ấm. Phong ấm không ngừng bị phá giải, lại không ngừng khôi phục. Sở Vân đổ mồ hôi đầm đìa chạy thi với thời gian. Càng ngày càng tiếp gần tới thành công, còn thiếu một chút. Kiên trì nửa canh giờ, linh quang của Sở Vân đã ảm đạm tới cực hạn, tiêu hao vô cùng lớn. Hắn cắn chặt răng, trừng mắt, không ngừng ép buộc tiềm năng của mình, kiên trì, lại kiên trì. Thành, mũi túy tuyết đao chuẩn xác chạm vào đúng giao điểm phong ấn. Thời gian giống như dừng hình ảnh lại một chút. Một giây tiếp theo, đạo phong ấn thứ 55 tan thành mây khói. Sở Vân thở hắt ra, mồ hôi đầy đầu, nhìn quyển trục thần bí trong tay, khóe miệng nhích lên vẻ đắc ý, lặng lẽ mỉm cười, lại tiến thêm một bước. Tuy rằng chỉ một đạo phong ấm nho nhỏ, nhưng đây là bằng chứng tốt nhất chứng tỏ Sở Vân đang trưởng thành lên. Tuy rằng Sở Vân không thực sự là giải phong sư, nhưng chỉ bằng vào phần thành tích hiện nay, hắn tự nhận là có thể sánh vai với một vài giải phong đại sư. Dù sao hóa đạo chi pháp chân chính là khắc tinh của phong ấm. Sao? Bỗng nhiên Sở Vân khẽ khẽ phát ra tiếng. Hắn phát hiện quyển trục thần bí trong tay đang run rẩy. Ban đầu biên độ run rẩy còn rất nhỏ bé, cũng chưa phát hiện được. Nhưng theo càng lúc biên độ run rẩy càng lớn, cuối cùng Sở Vân cũng phát hiện ra. Đây là làm sao vậy? Sở Vân vô cùng kinh ngạc. Hắn cảm giác trong quyển trục thần bí giống như phong ấm một đầu mãnh thú hồng hoang. Phong ấm giảm bớt, nó giãy giụa càng mạnh. Sao có thể như vậy? Ta có một loại dự cảm không tốt. Nếu giải phong nữa, sẽ có tổn thất trọng đại. Sở Vân mặt nhăn mày nhó, gắt gao nhìn chằm chằm quyển trục thần bí trong tay. Quyển trục rung động, dần dần duy trì ở một mức độ nhất định, tình hình được khống chế. Điều này khiến Sở Vân thở dài nhẹ nhõm. Xem ra tốt nhất vẫn nên tạm thời dừng việc giải phong. Thiên nhãn truyền cho Sở Vân thiên phú tính sư, khiến hắn dự cảm vô cùng linh nghiệm. Trong lòng hắn cảm thấy bất an. Có lẽ trái lại ta nên tăng thêm mấy phần phong ấm trên phần quyển trục này. Thiên nhãn,

hắn lại ngâm dược tắm, từng bước nâng cao tố chất thân thể. Khi mới bắt đầu, linh quang của hắn hưng thịnh, tìm hiểu lưới pháp tắc chỉ có thể kiên trì chưa tới nửa khắc. Sau một ngày, lại qua hơn một tháng, linh quang của hắn dù bị tiêu hao kịch liệt vẫn có thể chống đỡ thời gian tìm hiểu pháp tắc dài đến một khắc. Lý giải của hắn đối với nhân đạo ngày càng sâu sắc. Tố chất thân thể đã từng bước được nâng cao, nhưng tăng lên rõ ràng nhất là hồn phách của hắn. Ban đầu, mức độ cô đọng hồn phách của hắn chỉ có thể xem như tồn tại ở mức thấp nhất của hầu cấp. Nhưng hiện nay đã trưởng thành nhanh chóng đến trung bình của hầu cấp, tạo cho hắn hiệu quả khôi phục linh quang xưa đâu bằng nay. Trải qua một điểm mấu chốt này, hắn đã chân chính bỏ xa bạn cùng lứa tuổi. Hắn mới khổ tu hơn một tháng, so với cường giả hầu cấp khác bằng công hiệu tích lũy trong 10 năm, 20 năm. Quan sát lưới pháp tắc của đại thế giới Tinh Châu chính là chỗ may mắn như vậy. Các phương diện đều chuẩn bị gần xong. Bước đầu quyết định tháng 10 sẽ cử hành khai quốc đại điển. Hôm nay, Nhan Khuyết báo cho Sở Vân một tin tức tốt. Sở Vân thở dài một tiếng, vỗ vỗ bả vai Nhan Khuyết, vừa vui vẻ lại vừa cảm khái. Bất chi bất giác, đã sắp tới rồi sao? Nếu tổ chức khai quốc đại điển thành công, chính là chính thức lập quốc. Nếu tin tức được truyền bá ra ngoài, nhất định sẽ tạo lên sóng to gió lớn trong Tinh Châu. Làm tốt lắm, Nhan Khuyết. Đây cũng là trách nhiệm của thuộc hạ. Nhan Khuyết mỉm cười thi lễ với Sở Vân. Không có thiếu chủ cất nhắc, sợ là cũng không được như ngày hôm nay. Không có dịp cân tẩy tùy dịp của thiếu chủ cùng với đàn thiên mã, sợ là khai quốc đại điển còn phải hoãn lại đến sang năm. Theo lệ cũ của Tinh Châu, khi một quốc gia chính thức thành lập thường thường đều phải tổ chức khai quốc đại điển. Trong đại điển sẽ mời đại biểu các quốc gia đến tham quan. Thật giống như khai trương cửa hàng, cần tiến hành lần lượt cắt băng, pháo, vũ sư. Khai quốc đại điển chính là nghi thức tuyên cáo quốc gia thành lập trước toàn bộ Tinh Châu. Trong lúc này, sẽ tổ chức duyệt binh thể hiện rõ ràng sức mạnh quân sự của quốc gia, khiến bạn bè có thiện ý, càng xác định rõ giá trị của thư gia, quan hệ liên minh càng thêm củng cố. Đồng thời cũng tiến hành uy hiếp đối với những thế lực không có thiện ý. Đại điển cực kỳ quan trọng, giống như là bộ mặt mới của quốc gia. Trong đó, duyệt binh lại là trọng tâm, là quan trọng nhất. Chư tinh quần đảo đã nội chiến quanh năm, tinh binh bách chiến tinh nhuệ cực kỳ nhiều. Chủng loại tinh binh cũng đứng ở vị trí hàng đầu trong các quốc gia ở Tinh Châu, nhưng lại thiếu cao thủ quân cấp, hầu cấp. Phần lớn tướng lãnh trong quân có tu vi ở mức thấp. Tuy rằng Sở Vân là cao thủ hầu cấp, nhưng gần đây mới tấn chức. So với hầu cấp nhiều như chân rết, thiếu sức thuyết phục. Nếu dựa theo tiến độ bình thường, chuẩn bị khai quốc đại điển, thật sự là cần đến sang năm mới xem như điều kiện về các phương diện tương đối thành thục. Nhưng có Sở Vân cung cấp dịch cân tẩy tủy dịch, nâng cao tu vi tướng lãnh thư gia, còn có từ trong thế giới Long Môn tầng thứ 7 bắt được mấy ngàn đầu thiên mã, tạo thành thiên mã tinh binh từng đứng đầu thiên hạ. Nhờ hai phương diện này cùng được tiến hành đồng bộ, thúc đẩy rất lớn đối với tiến trình chuẩn bị khai quốc đại điển. Thiên hạ không có tường nào không có gió lùa. Bất kỳ bí mật gì cũng chỉ là tạm thời. Huống chi hoạt động chuẩn bị khai quốc đại điển liên quan đến các mặt căn bản là không có cách nào có thể giấu kín được. Nửa tháng sau, tin tức chư tinh quần đảo tổ chức khai quốc đại điển muốn chính thức lập quốc đã truyền đi khắp Tinh Châu. Thư gia muốn chính thức lập quốc. Hả, khó có thể tưởng tượng được. Không ngờ lại thật sự có một ngày như vậy. Chư tinh quần đảo lại thống nhất. Chư tinh quần đảo nổi loạn đã quá lâu. Cho dù quốc gia thành lập, thực lực của một nước suy sụp, chỉ sợ cũng là nhị lưu. Tuy nhiên đây đã là một kỳ tích. Thư Thiên Hào thực sự có phong cách vương giả. Sau khi thống nhất, không nóng lòng hoàn thành. Sau khi tiến hành công tác chuẩn bị hơn một năm, củng cố thống trị, lúc này mới lập quốc. Lại có Hỏa Đức Văn Thư, Thủy Đức Văn Thư trong tay. Với danh nghĩa đại nghĩa, đại thế đã thành. Mặc dù là Giang Hán Quốc cũng khó cản trở được. Giang Hán Quốc, mưa nhỏ triền miên, ngấm vào trong lòng đất, thấm vào tường vàng gạch hồng của cung điện. Tâm tình Giang Hán Quốc chủ cũng u ám như thời tiết ngày hôm nay. Tin tức thư gia muốn tổ chức khai quốc đại điển bao phủ trong lòng hắn giống như mây đen trên bầu trời kia. Không ngờ thật sự muốn làm tới bước này. Một khi lập quốc cùng Mông Nguyên quốc Nam Bắc giáp công, ta nên làm gì, còn có thể làm được gì? Trong lòng Giang Hán Quốc chủ nổi lên từng đợt tình cảm bất đắc dĩ. Từ sau khi Cuồng Nho tướng quân thất bại trong hành động quân sự phá vỡ chư tinh quần đảo, hắn cũng không từng bỏ qua các hành động khác. Nhưng đại thế đã mất. Hơn nữa Thư Thiên Hào làm đâu chắc đấy. Những hoạt động ngầm của Giang Hán Quốc chủ đều không có tác dụng. Từng cái đều bị tan rã. Xem ra chỉ có thể thay đổi lập trường, ký kết minh ước với thư gia. Giang Hán Quốc chủ nhìn mưa phùn ngoài cửa sổ, thở dài một tiếng thật sâu. Hắn đứng đầu một nước cũng là có khí độ. Tuy rằng không bỏ xuống được, không cam lòng, nhưng hắn biết mình không có lựa chọn nào khác. Hiện nay Giang Hán Quốc và Mông Nguyên Quốc đã liên tục giao chiến, đánh giữ đội trên biển suốt mấy năm. Chiến thuyền của Giang Hán Quốc sắc bén. Từ trước đến nay kỵ binh trên biển của Mông Nguyên Quốc cũng dũng mãnh thiện chiến. Nếu lại thêm thư gia chọc dao nhỏ ở sau lưng, Giang Hán Quốc hắn hai mặt đều có địch. Chắc chắn lâm vào xu hướng suy tàn. Trí tuệ chủ thượng như biển, với cuộc diện hiện nay thật sự là lui một bước trời cao biển rộng. Quốc sư đi theo bên cạnh Giang Hán Quốc chủ, vẫn im lặng không nói gì, cuối cùng mở miệng. Nói thật ra, hiện tại hắn cũng thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quyết sách của Giang Hán Quốc chủ quả thật rất sáng suốt. Về phần thư gia có đáp ứng hay không, hắn cũng không lo lắng. Thiên hạ này không có minh hữu mãi mãi, chỉ có lợi ích mãi mãi. Nhất là trong những cuộc tranh đua giữa các đại quốc, lại càng như thế. Chỉ cần nỗ lực đưa ra cái giá khiến thư gia hài lòng, không lo thư gia không ký kết hiệp ước với Giang Hán Quốc. Nghe nói nhị lang thiên quân và thiếu chủ thư gia Sở Vân kết giao thật sâu, cựu thần có một kế, không ngại để hắn ra mặt. Quốc sư lại hiến kế nói. Nhắc tới nhị lang thiên quân, Giang Hán Quốc chủ càng nhíu mày. Quan hệ của hắn và nhị lang cũng không tốt lắm. Nhị lang vẫn luôn canh canh trong lòng về cái chết của mẫu thân, căm thù người cứu hắn. Sau khi nhị lang tấn chức hầu cấp, hắn từng chủ động sai người đưa hậu lễ tới, kết quả đều bị từ chối. Có thể thấy được quan hệ hai bên đang bế tắc. Giang Hán Quốc chủ cũng không ôm hy vọng về điều này. Tuy nhiên quốc sư ở bên cạnh hắn lại có quan điểm khác. Về vấn đề này, dù sao chủ thượng cũng là thân cứu cứu của nhị lang, là người thân duy nhất của hắn trên thế giới này. Giang Hán quốc lại là mẫu quốc của hắn. Vì thế mẫu thân Nhị Lang mới cam tâm tình nguyện hy sinh. Hơn nữa Sở Vân lại bằng hữu tốt của hắn, có thể loại bỏ được quan hệ đối địch giữa thư gia và quốc gia của ta, chắc hắn cũng nguyện ý. Quốc sư khuyên như thế. Giang Hán quốc chủ khẽ gật đầu. Thật sự có chút đạo lý. Sau khi tiếp thu kế này, hắn sai người mang lễ vật đến gặp Nhị Lang. Đừng đến phiền ta. Nhị Lang Thiên Quân chỉ đáp lại bốn chữ đã đuổi Khâm Sai ra khỏi nhà. Tất cả lễ vật cũng ném ra ngoài. Tuyệt Đằng Quốc, Ám Thất Cửu Thành. Cửu Thành chủ Vô Thường Hầu kính cẩn quỳ trên mặt đất, mặt hướng về phía một hắc ám u trầm thâm thúy. Thật lâu sau, một giọng nói âm trầm lãnh khốc từ giữa hắc ám truyền đến. Hừ, quả thực không ngoài dự liệu của ta, thư gia quả thực muốn lập quốc. Sở Vân có chút trò nho nhỏ, lại thật sự ở trên đảo, không ra ngoài. Tuy nhiên điều này cũng không cần lo lắng. 3 tháng sau là tới khai quốc đại điển, chính là lúc chúng ta động thủ. Vô Thường Hầu nhìn xuống đất không dám ngẩng đầu, do dự một chút, cuối cùng cố lấy dũng khí, nói. Nhưng tiền bối, thời gian 3 tháng này đã khiến thằng nhãi con thỏ nhỏ Sở Vân này khôi phục rất nhiều khí vận. Khai quốc đại điển tất nhiên là trọng binh rất lớn mạnh, phòng vệ nghiêm ngặt. Chúng ta xuống tay thế nào đây? Ngươi nghĩ khí vận là cái gì? Làm sao có dễ dàng khôi phục như vậy? Hơn nữa ta đã tính được. Vừa rồi Sở Vân lại gặp được kỳ ngộ. Khí vận tiêu hao tới mức thấp nhất từ trước tới nay. Ngươi không cần lo lắng. Về phần khai quốc đại điển, ta đã sớm có an bài. Lúc này có lẽ Lục Kình Vương đã nhận được thư của ta. Nói tới đây, trong bóng tối truyền đến một tiếng cười. Băng hàn lạnh lẽo. Giống như là ma thần vượt lên trên chúng sinh. Thỏa thích xem toàn cục. Tràn ngập một loại cảm giác ưu việt. Tàn khốc coi sinh linh như cỏ rác. Khiến người nghe xong không rét mà run. Vô Thường Hầu nghe xong lại vô cùng vui mừng. Thất vương trong Tinh Châu. Lục Kình Vương khác người. Không chỉ có chiến lực đỉnh phong. Hơn nữa lại trưởng môn nhân Đông Hải phái. Một trong những thế lực siêu nhất lưu. Môn nhân có tới mấy vạn. Hàng năm phiêu du bên ngoài biển chém cá kình bắt giữ sao tung hoành đại dương. Thực lực cao siêu cực độ kinh khủng. Đông Hải rộng lớn minh môn. Mặt Lục Kình Vương không chút thay đổi thản nhiên nhìn sứ giả hắc y đang ở trước mắt. Trong biển rộng mênh mông, ngươi có thể tìm được bản vương coi như có chút bản lĩnh. Tuy nhiên ngươi cho là một lá thư có thể khiến bản vương đi tấn công chư tinh quần đảo. Không khỏi quá ngây thơ rồi. Sứ giả thần bí mặc y phục màu đen trên mặt càng bao phủ một tầng bụi. Hắn xoay người cúi đầu, phát ra giọng nói khàn khàn. Vương tôn kính. Vì sao ngài không mở ra lá thư nhìn xem thử? Hừ, ta thật muốn xem chủ nhân của nhà ngươi là thần thánh phương nào. Lục Kình Vương mở lá thư ra, bỗng nhiên con ngươi co lại, biểu tình vẫn lạnh lùng cuối cùng đột nhiên đã có thay đổi. Dạ đế phù chiếu. Ngay sau đó, hắn thất thanh nói. Dạ đế phù chiếu. Lục Kình Vương vốn ngồi ở vị trí chủ thượng thấy lá thư này, nhất thời đứng dậy, giật mình không thôi. Trên lá thư trắng, chỉ tại 2 chữ lớn ở giữa dạ đế. 2 chữ này, móc sắt ngân hoa tản ra uy nghiêm nhàn nhạt. Bản thân chữ tối đen như mực. Ngoài mặt lượn lờ sương mù màu đen. Khiến người ta có cảm giác. giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bay ra khỏi trang giấy. Đại đế phù chiếu không thể giả tạo, không thể tưởng tượng được giả đế lại không chết. Trong lòng Lục Kình Vương vô cùng khiếp sợ. Tinh Châu sớm không có đế hơn 10 vạn năm, vẫn là vương giả xưng bá. Nhưng hiện nay, giả đế lại xuất hiện. Tinh Châu muốn biến thiên sao? Lục Kình Vương cố bình tĩnh trở lại, hừ lạnh một tiếng. Cho dù giả đế sống lại thì sao? Chẳng lẽ hắn nghĩ ra lệnh cho ta Lục Kình Vương? Ta có đạo của ta, mặc dù là cường giả đế cấp, cũng không thể điều khiển ta. Giả đế đại nhân tuyệt không có ý tứ vượt lên Lục Kình Vương ngài. Lần này tiến đến chỉ là một sự giao dịch. Sứ giả thần bí mặc y phục màu dơ quy quy, e, nơ chậm rãi nói. Giao dịch gì? Nội dung giao dịch ở trong giả đế phù chiếu. Lục Kình Vương đại nhân có thể xem lại. Lục Kình Vương gật đầu đưa tay nắm lá thư đưa lên, cũng dùng thần thức thăm dò nhập vào trong. Sắc mặt hắn rất nhanh lại chấn động. Giả đế đưa ra giao dịch là yêu cầu hắn 3 tháng sau quấy rối khai quốc đại điển chư tinh quần đảo, cũng trợ giúp giả đế giết chết thế lực thư gia. Về điểm này, Lục Kình Vương đã nghe người mặc trang phục màu đen cho biết. Điều khiến hắn khiếp sợ chính là sau khi hoàn thành giao dịch này, giả đế nhận lời cho biết làm thế nào để tu hành thành đế. Việc tu hành của ngự yêu sư càng về sau lại càng gian nan. Một ngự yêu sư có thiên tư có kỳ ngộ, tu hành đến cấp số hào hùng, bình thường cần hơn 100. Như cuồng nho tướng quân tu hành đến quân cấp, phải mất 100 năm. Tu hành đến hầu cấp, cần tìm đến con đường của mình. Bằng không không bao nhiêu năm cũng là vô dụng. Muốn từ hầu cấp tấn chức làm vương, chắc chắn phải tham khảo đường của những người khác. Đi xác minh con đường của mình, hoàn thiện đạo của mình. Tới vương cấp tu hành lại càng gian nan ở chỗ khai thác con đường của mình. Khi ở hầu cấp, ngự yêu sư còn có thể mượn dấu chân của người đi trước, tham khảo ví dụ thực tế của tiền bối, phụ trợ cho mình trên đường đi tới phía trước. Mà ở vương cấp, ngự yêu sư đã đi hết một đoạn lịch sử Tinh Châu, không còn bất kỳ cái gì có thể tham khảo. Ngự yêu sư cần ở trong bóng tối mờ mịt, không ngừng sờ soạng, vượt mọi chông gai, trở thành người mở đường, miễn cưỡng mở ra con đường của mình. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 23-24 không thể cự tuyệt. Âm thầm hiệp ước. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 23-24 không thể cự tuyệt. Âm thầm hiệp ước. Khi đạo của vương giả đạt tới mức đỉnh phong chân chính, khi hoàn mỹ đại thành, hắn phối hợp với thiên địa, thiên nhân hợp nhất, câu thông lưới pháp tắc, lĩnh ngộ ra đạo pháp thần thông của riêng mình. Về phần theo vương giả tấn chức đế cấp, hoặc là đế cấp tấn chức hoàng cấp, hoàng giả thành thánh, đều là bí ẩn lớn nhất của giới ngự yêu sư. Lục Kình Vương đang đi trên đường vương cấp, cách vương giả đỉnh phong còn một bước xa. Nhưng điều này tuyệt đối không khiến hắn bớt hứng thú đối với bí mật vương giả thành đế. Lịch sử Tinh Châu trên dưới nghìn vạn năm, vô số tuấn kiệt phong lưu, anh hào quái tài ùn ùn, như bầu trời đêm đầy sao, sông lớn nghìn dặm. Nhưng chỉ có 4 vị đế giả, 3 vị hoàng giả, 1 vị tinh thánh. Giả đế phù chiếu cần sức mạnh hồn phách để tiến hành chế tác, bởi vậy tuyệt đối không thể giả tạo.